Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Đại sư huynh đây là tại nhắc nhở chúng ta. Sư huynh, sư tỷ, Cơ Vân Hy đến hậu sơn. Năm người ngay tại luyện võ. Từ khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau, là ở phía sau núi tu luyện. Nơi này không người quấy rầy, sẽ không bị người trông thấy. Mạch Như Ngọc đám người vặn vẹo uốn éo đầu, không có phản ứng hắn. Năm vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi cái này là thế nào rồi? Có thể là sư muội đã làm sai điều gì? Cơ Vân Hy trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ Đông Huyền Viêm tất cả đều nói, sau đó đại sư huynh nói cho bọn hắn? Có thể là, nếu như nói hết, vì cái gì chính mình không có bị trục xuất sư môn? Suy thoái thần Hà Phong, hẳn là sẽ không cần chính mình cái này lai lịch không rõ phiền phức. Sư muội, ngươi không làm sai, là đại sư huynh một lời nói, để chúng ta hổ thẹn. Mạch Như Ngọc than nhẹ, đại sư huynh đều nói. Cơ Vân Hy sắc mặt hơi tái, quả nhiên, đều biết rồi sao? Hiện tại không có trục xuất chính mình rời đi, là bởi vì cái gì? Hay là nói, đang thương lượng, xử trí như thế nào chính mình? Sư muội, chúng ta không thể lại chậm trễ ngươi. Ngươi thiên phú kỳ cao, chúng ta không xứng. Mạch Như Ngọc trầm giọng nói. Đúng vậy a, chúng ta không xứng. Giang Nguyên Lượng thở dài nói. Ngươi là tổ sư đơn độc bồi dưỡng người. Tương lai tất thành đại khí, chúng ta sẽ chỉ kéo ngươi chân sau. Ngoặc kép chấm hỏi, lời này ý tứ có chút không đúng a. Đại sư huynh đến tột cùng các ngươi nói cái gì? Cơ Vân Hy vội hỏi, mau nói đến, ta đều nhanh gấp chết rồi. Các ngươi đều muốn hù chết ta. Nếu không phải Đông Huyền Viêm thời khắc có người nhìn xem, ta đều dự định vụng trộm chơi chết hắn. Đại sư huynh nói, ngươi cùng chúng ta bất đồng, sợ chúng ta chậm trễ ngươi tu luyện. Mạch Như Ngọc giảng thuật nói, mà lại, đại sư huynh hôm nay cũng tràn ngập thâm ý, nói cái gì chính là không tranh, còn rất vừa ý ta, nói để ta không muốn lại để cho hắn thất vọng. Đúng vậy a, tiểu sư muội, chúng ta không thể chậm trễ ngươi. Chính chúng ta nghĩ, đại sư huynh lời nói bên trong thâm ý, Liễu Vân mấy người cũng nói. Cơ Vân Hy trong lòng động dung, nguyên lai, đại sư huynh coi trọng như thế chính mình. Đại sư huynh quả nhiên biết, tổ sư một mực tại truyền thụ chính mình thần hà võ học. Chính mình nhất định không thể để cho đại sư huynh thất vọng. Tương lai, muốn dương thần hà chi danh, các loại, không thể để cho đại sư huynh thất vọng. Cơ Vân Hy trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ta minh bạch, đại sư huynh đây là tại nhắc nhở chúng ta. Làm được không tốt, sư muội, giải thích thế nào? Năm người vội vàng thỉnh giáo. Là như vậy, tổ sư chi vấn, chính là giết người cả nhà. Cắt cỏ không lưu cây. Chúng ta chỉ là bắt sống giam giữ. Không có làm được hoàn mỹ. Cơ Vân Hy hổ thẹn mà nói. Kể từ đó, liền lưu lại phiền phức, còn muốn cho đại sư huynh ra mặt xử lý, mệt nhọc đại sư huynh. Thì ra là thế, là chúng ta không có quán triệt tổ sư chi đạo, chưa có thể lĩnh ngộ đại sư huynh thâm ý. Ngu huy hổ thẹn, Mạch Như Ngọc xúc động thở dài. Luận thiên tư, tiểu sư muội 13 tuổi luyện khí cửu trọng. Luận ngộ tính, tiểu sư muội một lát liền có thể lĩnh ngộ đại sư huynh thâm ý trong lời nói. Không hổ là tổ sư coi trọng người. Mặc cảm a, hổ thẹn, chúng ta cùng tiểu sư muội chênh lệch thực sự quá lớn. Liễu Vân đám người thở dài. Bây giờ ta mới biết được cái gì là thiên tài, chính mình đến cỡ nào ngu dốt. Mới nhập môn thời điểm còn cảm thấy mình thiên tư không tệ. Bây giờ mở khiếu bát trọng, càng là thần hà đỉnh tiêm đệ tử. Hiện tại nhìn thấy Cơ Vân Hy, mới biết được cái gì là thiên tài. Vậy chúng ta bây giờ có phải là đi đem Đông Huyền Viêm giết rồi? Giang Nguyên Lượng ánh mắt lạnh như băng nói, sát tâm đã động, không, cái này là ta phạm sai lầm, chưa có thể triệt để lĩnh ngộ đại sư huynh thâm ý. Ta muốn chính mình bù đắp, Cơ Vân Hy kiên định nói, năm người liền vội vàng hỏi, tiểu sư muội dự định như thế nào bù đắp? Tiểu muội thực lực chưa đủ, tạm thời để hắn sống lâu mấy năm, ta muốn mời đại sư huynh thả Đông Huyền Viêm ở tiểu muội công thành, tự tay giết hắn, lại rời đi thần hà, lao tới vạn dặm, giết cả nhà của hắn. Trảm thảo trừ căn, Cơ Vân Hy trầm giọng nói, sư muội, cái này là chúng ta cộng đồng phạm sai lầm, lý nên cùng một chỗ. Mạch Như Ngọc lên tiếng nói, không tệ, chúng ta cùng một chỗ phạm sai, không thể chỉ để sư muội gánh chịu. Chúng ta cái này đi cầu sư huynh, phóng thích Đông Huyền Viêm, qua một thời gian ngắn, lại trảm thảo trừ căn. Còn dư bốn người nói tiếp, không đề cập tới cái này thảo luận. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, hắn cần một cái địa phương an tĩnh tỉnh táo một chút, thuận tiện nghiên cứu một chút môn võ học này. Dùng hỏa chuyển thủy, đối với hắn xúc động rất lớn. Thiên tư của hắn tại thủy thuộc tính bên trên, còn lại chỉ có thể coi là bình thường. Không có Cơ Vân Hy loại kia thiên phú, thủy hỏa lưỡng cực đều là thiên tài. Mà lại, một khi chuyển tu, thể nội thần hà thánh pháp tu luyện linh lực, cũng muốn toàn bộ từ bỏ. Cái này không có vấn đề, có thể tồn, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thể tán công lãng phí. Vấn đề là như thế nào nhanh chóng tu luyện, mà lại đạo cơ về sau lại nên làm cái gì? Quyển công pháp này không hoàn chỉnh, chỉ có lĩnh hội giá trị thần hỏa phong thần hỏa chân kinh, ngược lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng là như thế nào đem tới tay? Chuyển ném thần hỏa phong, sư tôn không lột ra hắn mới là lạ, thần hỏa phong cũng sẽ không thu hắn. Được rồi, trước nghiên cứu một chút lại nói, những năm này cũng đọc lướt qua không ít, còn có đạo gia ngũ hành, ta lúc đầu vì cái gì không có đem đạo đức kinh những này toàn học thuộc. Giang Trường Phong có phần hối hận, đạo đức kinh trong đó thượng thiện nhược thủy, đối với hắn trợ giúp rất lớn, cũng chính bởi vì lĩnh hội đạo đức kinh bên trong bộ phận nội dung, hắn mới có thể một đường lên như diều gặp gió, đem thần hà thánh pháp ngộ ra. Nhưng là hắn không có lưng toàn, ngũ hành cũng chỉ là hiểu rõ ra lông, nếu là kiếp trước chính mình là cái đạo sĩ tốt bao nhiêu. Đời trước của hắn đối tại tu tiên vấn đạo có hứng thú, nhưng thời đại kia đã sớm tuyệt tích, chỉ là ngẫu nhiên lật qua cái này thư tịch, nếu như có thể lại đến, không muốn, cái này không dập tắt lửa diễm. Kiếp trước cũng có bất diệt tân hỏa truyền thuyết. Kiếp trước bất diệt tân hỏa chính là nhân tổ phát hạ luồng thứ nhất ngọn lửa, hậu thế truyền tụng, đại biểu hy vọng, đời đời truyền lại, một hơi bất diệt, tân hỏa vĩnh tồn, cũng là một loại tinh thần, một loại đạo lý. Giang Trường Phong não hải bên trong hiện lên công pháp nội dung. Cái này là ngưng tụ không dập tắt lửa loại, hỏa hùng bất diệt, hỏa diễm vĩnh tồn, chỉ có luyện khí cùng đạo cơ, cuối cùng thiếu huyền ảo, không có tinh túy, dùng loại này lý luận, muốn tu ra bất diệt tân hỏa, còn khiếm khuyết không ít. Đạo gia có đan hỏa, thần hà thánh pháp, phương pháp thủy luyện, cũng có thể ngưng tụ ra thủy diễm. Kiếp trước quỷ đạo, cũng có quỷ hỏa, hồn hỏa mà nói. Giang Trường Phong trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều, nếu là có thể dùng tự thân đạo hồn, đạo quả, thân thể, tu ra hỏa diễm, chưa chắc không thể tu ra thuộc về tự thân bất diệt tân hỏa. Chỉ có tự thân bất diệt, hỏa diễm liền có thể vĩnh hằng, đồng dạng, hỏa diễm bất diệt, tự thân cũng sẽ không tử vong. Suy nghĩ tung bay, những năm này kinh nghiệm tu luyện, thần hà phong đủ loại bí pháp, tất cả đều tràn vào trong đầu. Đạo quả chính là võ giả tu hành công pháp, tự thân võ đạo sở ngưng tụ, đạo hồn, võ giả chi hồn, cùng đạo quả hợp nhất, liền có thể bước vào hợp nhất cảnh giới. Năm này không ngừng tu luyện thần hà thánh pháp, rèn luyện thân thể, để thân thể của hắn đều tràn ngập thủy chi lực, càng thêm phù hợp thủy chi đạo. Cứ như vậy, tu luyện hỏa diễm càng khó, nếu là nhất định phải tu luyện thủy diễm làm cơ sở càng thêm. Trong truyền thuyết cũng có âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm dương cho nhau diễn sinh thuyết pháp. Đáng tiếc, chính mình không có trong đó huyền diệu, vô pháp dùng thủy sinh hỏa, làm người đau đầu. Nhưng nếu là chỉ đi một đạo, chính mình sợ là không có lòng tin siêu việt thần hà tổ sư a. Giang Trường Phong nhíu mày, thành cận thần, vẫn y như là vô pháp trường sinh, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.